Ma Tôn. Không phải ngươi nên run lẩy bẩy nhận tội sao? Cái câu đúng vậy kia của ngươi là gì? Vì sao nghe có vẻ tự hào như thế? Ma Tôn, ta là đà chủ thần long do đích thân ngài phong tặng. Sao giống với những đà chủ khác được? Ngài tự mình phong, vậy thì ta là môn sinh của ngài. Điều này không thể giả được. Những đà chủ kia vênh váo hống hách, nghĩ mình là thuộc hạ của đường chủ thì ngon rồi, làm gì có đường chủ nào so sánh được với Ma Tôn ngài. Ta là môn sinh của ngài, nếu ta khúng núm, bị ức hiếp, chẳng phải sẽ làm mất mặt Ma Tôn ngài sao? Vương Khả nói như đương nhiên. Ma Tôn. Ma Tôn, ngài yên tâm, ngài có thể đi điều ta, ta chưa từng dùng tên tuổi của ngài để kiếm lời gì. Trong lòng ta hiểu rất rõ. Mỗi lần nhắc đến Ma Tôn, ta chỉ nói rõ ta là đà chủ thần long do đích thân ngài phong cho thôi. Ta vì tấm thần long lệnh này mà cảm thấy tự hào. Ta được Ma Tôn phong thưởng nên cảm thấy tự hào, sao ta không lớn tiếng nói ra ngoài được? Bọn họ chỉ là đà chủ có đường chủ chống lưng, sau lưng ta lại có Ma Tôn ngài. Ta kiêu ngạo vì mình là đà chủ thần long. Điều này rất bình thường mà. Ma Tôn, có phải có ngươi đâm chọc gì ta trước mặt người không? Vương Khả tò mò hỏi. Ma Tôn nhẹ nhàng uống một hớp rượu, đè ép nội tâm giận dữ. Đâm thọc. Nào chỉ là đâm thọc. Nhân viên tình báo đã đưa bao nhiêu là tội danh của ngươi cho ta? Có người nói ngươi có tình cảm với Trương Ly Nhi của Kim Ô Tông, lúc ở Thanh Kinh, ngươi cứu nàng trước mắt mọi người. Cứu cả Trương Thần Hư, thậm chí yêu ai yêu cả đường đi, ngươi còn cứu cả đám đệ tử chính đạo Kim Ô Tông. Ma Tôn trầm giọng nói. Tin đồn. Đây chắc chắn là tin đồn thất thiệt. Ma Tôn, ngài phải làm chủ cho ta. Vương Khả tức giận nói. Ma Tôn. Mẹ nó, giờ đệ tử chính đạo nào cũng nói, thậm chí đệ tử Kim Ô Tông còn chứng minh cho ngươi, ngươi còn mặt mũi nói đây là tin đồn. Đầu tiên, chuyện giữa ta và Trương Ly Nhi, có Chu Hồng Y và Tử Bất Phàm ở hiện trường, ta luôn thề thốt phủ nhận chuyện ta thích Trương Ly Nhi, do nàng điên cuồng theo đuổi ta. Sau đó ta mới biết được, chuyện Trương Ly Nhi thích ta cũng là do người ta bịa đặt. Là Mạc Tam Sơn. Không biết vì sao lão già kia luôn nhìn ta không vừa mắt, mẹ nó, lúc nào cũng muốn thọc ta một dao. Vương Khả tức giận nói. Mạc Tam Sơn bịa đặt. Ma Tôn cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng vậy, lúc đó ta cứu Trương Ly Nhi là vì nghĩ nàng ta điên cuồng theo đuổi ta, Ma Tôn, mặc dù ta là đà chủ ma giáo, nhưng ta cũng là nam nhân. Có người nam nhân nào được một nữ nhân điên cuồng theo đuổi mà không thích đâu. Lúc đó lòng hư vinh của ta nổi lên, thấy mình đủ khả năng cứu nữ nhân yêu mình, nên ta thuận tay làm. Chuyện này không phải vì chính đạo, đây là vấn đề hư vinh và lòng tự trọng của nam nhân. Ma Tôn. Có lẽ ngài cũng hiểu được, đổi lại là ngài, nếu thuận tay, chắc chắn cũng làm ra chuyện giống ta. Vương Khả trực tiếp nói. Còn chuyện cứu đệ tử Kim Ô Tông, ta chỉ thuận mồm nói một câu chứ không phải là thật lòng muốn cứu bọn họ. Có lẽ Ma Tôn ngài cũng điều tra được, ta và Tử Bất Phàm có chút hiểu lầm, nên không dám dùng tên Ma Tôn ngài ép nàng ta, chỉ có thể vuốt mông ngựa. Ta chỉ nói đợi mở Kim Long rồi mở tiệc ăn mừng, sau đó mời Tử Bất Phàm ăn trước. Mời lãnh đạo ăn trước thì không đúng sao? Ta chỉ vuốt mông ngựa thôi. Đã làm gì nên tội? Vương Khả nói. Ma Tôn. Lần đầu tiên Ma Tôn nghe có người nói bản thân vuốt mông ngựa một cách hùng hồn đầy lý lẽ như thế. Chương 393, Ma Tôn chất vấn mẹ nó, vuốt mông ngựa cũng đáng được tự hào đến thế sao? Còn về phần Trương Thần Hư, ta chỉ thuận miệng nói, không phải muốn cứu hắn thật. Dù sao sau này còn mở tiệc ăn mừng, trước sau gì cũng chết, ta chỉ thuận miệng giúp hắn sống lâu hơn một chút. Muốn kiếm thêm chén canh, điều này cũng rất hợp lý. Lại nói, sau đó đệ tử Kim Ô Tông chạy mất, đâu liên quan gì đến ta. Bọn họ nghĩ ta là đệ tử chính đạo, cứu bọn họ, nên đi khắp nơi khen ngợi ta. Đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Bọn họ giúp ta che giấu thân phận. Cho ta nằm vùng dễ dàng hơn. Ma Tôn, đây là chuyện tốt. Cũng là chuyện vui lớn của ma giáo ta. Vương Khả giải thích. Bỗng nhiên Ma Tôn uống một ngụm rượu. Vừa rồi, những chuyện này là lịch sử đen của Vương Khả,

Chỉ trong giây lát, những mảnh vụn kia đã được ghép lại thành một hình tròn hoàn mỹ. Nội đan của ta đã được chữa lành. Đúng là long mạch kim long, chỉ một chút long khí thôi đã giúp ta chữa lành nội đan, hay, hay lắm. Xà Vương hưng phấn nói. Sau khi hưng phấn, Xà Vương nuốt nội đan, đầu rắn đến gần Chu Yến. Ngươi đừng ăn ta, thúc tổ của ta là Chu Hồng Y, ngươi đừng ăn ta. Ta dẫn ngươi đi tìm Vương Khả, được không? Chu Yến cầu xin. Ha ha ha, ta ăn ngươi, ta sẽ không sợ Chu Hồng Y nữa, ăn ngươi, ta cũng có thể tự mình đi ăn Vương Khả, kim long trong cơ thể ngươi mới là thứ ta muốn ăn nhất. Ha ha. Xà Vương hưng phấn nói. Trong miệng rắn phun ra một cốt sáng, chặt đứt dây thừng trói Chu Yến. Dù sao, nếu Xà Vương muốn nuốt Chu Yến, cũng chẳng thể nuốt luôn cả cây cột trói hắn. Chu Yến hoảng sợ bò lên, trên bụng còn cắm một thanh đao, Xà Vương trước mắt há to miệng muốn nuốt hắn xuống. Chu Yến tuyệt vọng. Mẹ nó, vì sao chứ? Giờ phút này, Tu Vi bị phong ấn, hoàn toàn không có sức phản kháng, cứ như vậy mà bị ăn sao? Ta không cam lòng, cùng lắm thì chết chung. Chu Yếm trống lên một cách tuyệt vọng. Chết chung. Chỉ với ngươi. Nhanh nhảy vào miệng của ta đi. Xà Vương há to miệng. Trên mặt Chu Yếm hiện lên sự hung ác, hai tay túm chặt chui đao trên bụng, bỗng nhiên xoay tròn. Kim Long, ngươi nổ đi. Ta cũng không sống nổi. Chu Yếm bi phẫn gào lên. Quả nhiên, một lần xoay đao đã thay đổi đao pháp Mạc Tam Sơn đâm vào. Một cổ lực lượng kích thích kim long trong bụng. Gờ rao. Kim long trong bụng hét thảm một tiếng, giống như bị kích thích, đau đớn quằn quại. Oanh. Một tiếng nổ lớn vang lên, kim long đánh bay chui đao kia. Đao bay khỏi bụng, Chu Yếm mở to mắt nhìn, chuyện gì thế này? Kim long có thể tự mình đánh bay chui đao kia. Vì sao lúc trước không làm? Chu Yếm đâu biết được, không phải Chu Yếm không có lực lượng đánh bay đao. Mà là lúc trước Mạc Tam Sơn dùng đạo pháp, đâm trúng một tử huyệt trên người Kim Long. Dù sao, phải có hai cường giả như Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm mới có thể trấn áp Kim Long, thật sự nó không chịu nổi một kích sao. Vừa rồi Chu Yếm xoay đao lung tung, rời khỏi tử huyệt, nên đao lập tức bị bắn ra ngoài. Thanh đao bay rất nhanh, cái miệng to như chậu máu của Xà Vương cũng không kịp khép lại, thanh đao trực tiếp đâm sâu vào trong cổ họng. Cộng thêm đây là đao của Mạc Tam Sơn. Trên thân đao còn có một cổ bảo khí pháp bảo bùng phát, ngay cả kim long còn bị đâm, uy lực đến mức nào? Oanh! À! Xà Vương hét thảm thê lương. Âm âm! Xà Vương liều mạng uốn éo cuốn họng, uốn éo thân mình. Muốn phun thanh đao cực nóng như bàn ủi kia ra, nhưng rắn không có tay, cũng không thể bưng cổ họng, nên nó chỉ có thể uốn éo. Trong chớp mắt, Xà Vương giãy giụa, tạo ra tiếng nổ ngập trời. Ngay cả mấy nam tử ngất trên mặt đất cũng bị nó đánh bay ra ngoài, Xà Vương uốn éo trong một lỗ đất lớn, đất đá không ngừng bay lên. Chương 395, ngươi mới là nằm vùng giả Chu Yếm mặt mày xám xịt cũng bị ném đến gần cửa ra vào. Chu Yếm ngẩn ngơ nhìn Xà Vương đang đau đớn dãy giụa, lại nhìn Kim Long đang yên tĩnh một cách quỷ dị trong bụng. Ta làm gì rồi? Ta chỉ muốn tự sát thôi. Sao lại được cứu rồi? Chu Yếm mờ mịt nói. Xà Vương vẫn đang thống khổ uốn éo. Chu Yếm không còn do dự nữa, hắn quay đầu mở cửa xông ra ngoài. Đã tự do, chẳng lẽ ta còn đứng lại đây chờ chết sao? Ra khỏi cửa, Chu Yếm nhanh chân chạy đi, mặc dù Tu Vi bị phong ấn, nhưng vẫn chạy rất nhanh. Long Tiên Trấn, mặc dù Chu Yếm mới đến, nhưng cũng biết đại khái. Hắn nhanh chóng chạy đến Đại Trạch Vương gia. Giây phút này, bỗng nhiên Chu Yếm cảm giác được, trong Long Tiên Trấn đầy rẫy nguy hiểm, chỉ có ở Đại Trạch Vương gia mới an toàn. Trốn khỏi Xà Vương, Chu Yếm lần nữa quay về. Chạy vào trong tiểu viện của mình. Hắn nhìn thấy một bình sứ nhỏ trên bàn. Bảo bối của ta trách nhầm ngươi rồi. Nhanh, nhanh, nhanh. Dịch Dung giúp ta. Chu Yếm mở bình sứ ra. Lần này, Chu Yếm không sợ mình bị hủy dung nữa. Hắn đổ toàn bộ thuốc trong bình lên khuôn mặt. Xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì. Trên mặt Chu Yếm vang lên tiếng ăn mòn của axit, khuôn mặt hắn nát bét khó nhìn. Hô, thoải mái.

Chương 398, Mạc Tam Sơn không chỗ nói rõ lý lẽ mấy ngày ta đi đánh Mạc Chược uống rượu, nghe bao nhiêu người nhắc đến cái tin đồn nhảm mà ngươi nói ra. Vương Khả tức giận nói. Mạc Tam Sơn trừng to mắt nhìn về phía Vương Khả. Ta bịa đặt. Tạo tin đồn nhảm em gái ngươi. Tất cả những thứ này là do trước đó ngươi nói cho ta biết mà. Mà Tôn, ngươi phải làm chủ cho ta. Hắn bịa đặt ta không lời giải thích, tạo thành khó khăn rất lớn cho sinh hoạt của ta. Hơn nữa, việc này mà truyền đến tai bạn gái của ta thì phải làm sao? Chuyện tình của ta và nàng đã rất khó khăn, cha nàng còn ngăn cản, như vậy thì cha nàng còn nhân cơ hội này đẩy ta vào trong hố lửa. Ma Tôn, ngươi phải làm chủ cho ta. Vương Khả khóc lóc kể kể, nhìn rất thảm. Ma Tôn không nói chuyện, nhưng trên mặt Mạc Tam Sơn đã co giật. Đánh rắm, ta bịa đặt lúc nào? Không phải là do ngươi nói cho ta sao? Ngươi nói cho ta nghe ở Chu Tiên Trấn. Mạc Tam Sơn tức giận nói. Ma Tôn, ngài nhìn xem, đến lúc này rồi mà hắn còn vu oan lên người ta. Mạc Tam Sơn, ngươi ra hỏi bất cứ người nào gần đây, có phải Vương Khả luôn nói ta và Trương Ly Nhi trong sạch không? Ngươi đi tìm thử một người nghe ta nói là ta và Trương Ly Nhi có mà ám đi. Ta sẽ nhận lỗi với ngươi ngay. Ngươi đi tìm đi, tìm nhân chứng đến đây. Vương Khả tức giận nói. Khuôn mặt Mạc Tam Sơn đen thui. Nhân chứng. Có nhân chứng cái rắm. Ngươi không có nhân chứng nhưng ta có. Mẹ nó, bây giờ cả đệ tử chính đạo và ma đạo ở chỗ này, ngươi tùy tiện kéo một người đến đây, người đó sẽ nói chuyện về ta và Trương Ly Nhi là do đệ tử Kim Ô Tông nói, mà đầu nguồn tin chính là do ngươi nói ra. Ngươi muốn ta giúp ngươi đi tìm người hỏi không? Vương Khả nói. Sắc mặt Mạc Tam Sơn trở nên cực kỳ khó coi, mẹ nó, không biết vì sao bên ngoài cứ đồn là hắn làm lộ chuyện này ra ngoài. Còn nữa, Trương Ly Nhi đứng trước mặt mọi người mắng hắn bịa đặt. Mẹ nó. Vì sao chứ? Tìm một nhân chứng mà ngươi cũng không tìm được. Còn nhân chứng của ta có khắp nơi. Vậy mà ngươi còn lương lẹo với ta. Lương lẹo có được gì đâu? Vương Khả hỏi. Vương Khả. Ta giết ngươi. Mạc Tam Sơn cực kỳ tức giận, muốn ra tay. Vương Khả nhanh chân trốn bên cạnh Ma Tôn. Ma Tôn, ngươi xem, ngươi còn ở đây mà hắn còn muốn giết người diệt khẩu. À. Đúng rồi, vừa rồi hắn đến đây là vì muốn giết ta. Ma Tôn, ngài tận mắt nhìn thấy rồi đấy. Vì sao chứ? Biết ta hiệu Trung Ma Giáo, biết ta là thuộc hạ của Ma Tôn, còn muốn giết ta diệt khẩu. Ma Tôn, cuộc sống bây giờ của thuộc hạ đang bị uy hiếp sinh mệnh, mong Ma Tôn cứu mạng. Vương Khả lập tức khóc lóc kể lể. Mạc Tam Sơn nhìn thấy Vương Khả trốn bên cạnh Ma Tôn. Hắn không dám xông lên, nhưng nhìn Vương Khả liên tục của trách mình, liên tục hất nước bẩn lên người mình, Mạc Tam Sơn tức giận đến mức bốc khói cả người. Ma Tôn hít sâu một hơi. Mạc Tam Sơn, ngươi nên giải thích ta nghe vì sao ngươi lại muốn giết Vương Khả. Đúng, ngươi nói đi, ta trêu chọc ngươi ở chỗ nào? Vương Khả lập tức cáo mượn oai hùng, tức giận nói. Lão âm hàng Mạc Tam Sơn này, đổ mọi chuyện lên đầu ta thì thôi đi, còn muốn ra tay. Ta đây đâu có trêu chọc gì ngươi. Ta. Mạc Tam Sơn trầm mặt. Ngươi cũng có bí mật của mình đúng không? Ma Tôn lạnh lùng nói. Không phải, Ma Tôn. Chỉ là tên Vương Khả này quá đáng ghét, giữa ta và hắn có ân oán cá nhân. Không còn mục đích nào khác. Mạc Tam Sơn lập tức nói. Đánh rắm, Mạc Tam Sơn, ta và ngươi có ân oán cá nhân gì? Ngươi nói ra đây đi. Ta trêu chọc ngươi ở đâu? Ngươi nói đi. Dù là một lần thôi ta cũng nhận, ngươi nói đi. Vương Khả trở nên cực kỳ tức giận. Ma Tôn nhìn Mạc Tam Sơn. Sắc mặt của Mạc Tam Sơn biến thành màu đen, ngươi không trêu chọc ta sao? Mẹ nó, thời gian này ta bị ngươi làm cho tức chết. Ngươi còn nói ngươi không trêu chọc ta. Ma Tôn, mời ngài phân xử cho ta, có phải tên Mạc Tam Sơn này bị bên không? Lần đầu tiên gặp mặt hắn. Hắn đã lừa ta. Nói nhờ ta giúp hắn bắt Đồng An An, hắn sẽ báo cho ta biết, kết quả hắn lật lọng. Ta cũng không trách hắn. Lần thứ hai đến Chu Tiên Trấn, ta không biết hắn thả Đồng An An để ra đối phó ta. Tên Đồng An An bị ta bắt lại, bị Mạc Tam Sơn thả ra để đối phó ta. Ta tiếp tục bắt được Đồng An An, Mạc Tam Sơn lại vênh váo hống hách chạy đến chỗ ta đòi người. Ta làm gì rồi? Ta không nói câu nào đã đưa người cho hắn. Chỉ muốn nhờ hắn giúp ta và Trương Ly Nhi nói một câu thôi, hắn làm gì? Hắn đánh nhau với Trương Kỳ Nhi, làm cho hiểu nhầm giữa ta và nàng ấy càng lớn hơn. Cái này thì thôi đi. Ta không hề làm chuyện có lỗi với hắn, mà hắn lại thả Đồng An An ra cắn ta. Ta trêu chọc hắn lúc nào? Vì sao Mạc Tam Sơn cứ muốn giết ta? Làm khó ta đủ đường. Mẹ nó, đầu năm nay làm người tốt khó khăn đến vậy sao? Vương Khả tức giận nói. Khuôn mặt Mạc Tam Sơn đen thui. Ngươi đánh rắm. Không phải là do ngươi nói sao? Ta đây bị ngươi hại. Ta hại ngươi. Lại đây, ngươi nói xem ta hại ngươi chỗ nào? Vương Khả chất vấn. Chỗ nào? Ngươi chỗ nào cũng lừa ta. Ở Chu Tiên Trấn, rõ ràng ngươi nói ngươi và Trương Ly Nhi. Mạc Tam Sơn nói một nửa thì cứng họng. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến chuyện kia. Lúc ở Chu Tiên Trấn, Vương Khả nói hắn tiện thể nhắn giùm với Trương Ly Nhi, Vương Khả không thích nàng. Đúng là Vương Khả rất trong sạch. Hôm đó Trương Ly Nhi lại nổi điên, ngươi muốn ta đi đâu nói lý chứ? Ma Tôn, ta lợi dụng Đồng An An để điều tra phản đồ, tất cả là do Đồng An An bị bệnh tâm thần, cứ nhắm vào Vương Khả không tha, ta cũng không còn cách nào. Mạc Tam Sơn giải thích. Nhìn đi, ngươi còn mắng người ta bệnh thần kinh. Chuyện này chẳng liên quan đến ngươi thì ngươi chạy đến diệt khẩu ta làm gì? Ta làm sai chỗ nào thì ngươi đi mà báo cáo với Ma Tôn ấy. Vương Khả của trách. Trong mắt Mạc Tam Sơn nổi lên tia máu nhìn Vương Khả. Ngươi tội ác tày trời, nhưng con mẹ nó, thật tà môn, chuyện nào ngươi cũng chiếm lý. Vì sao chứ? Mạc Tam Sơn, vì sao ngươi muốn giết Vương Khả? Chương 399, Mạc Tam Sơn không chỗ nói rõ lý lẽ. Ma Tôn trầm giọng nói. Ma Tôn, thuộc hạ biết sai rồi. Giờ phút này, Mạc Tam Sơn chỉ có thể nhận tội. Mẹ nói, nếu nói với Vương Khả một lúc nữa, chắc chắn sẽ càng rối. Thôi được rồi. Tên Vương Khả này đúng là khó chơi, quan trọng nhất, có nhiều chuyện mình khổ không thể nói ra, ngươi nói có tức không chứ? Hừ, biết sai rồi. Nếu hôm nay ta không ở đây, Vương Khả đã bị ngươi giết chết. Ma Tôn lạnh lùng nói. Mạc Tam Sơn nhận tội rồi nên không cãi lại, hắn cúi đầu nghe mắng. Từ nay về sau, nếu không có sự cho phép của ta, không được nhắm vào Vương Khả. Ma Tôn trầm giọng nói. Vương Khả bên cạnh vênh váo hống hách hất cầm lên. Vâng. Mạc Tam Sơn đen mặt nói. Các ngươi đều là thuộc hạ của ta, có thể khác nhau về lời nói, nhưng không được báo thù sống chết. Hôm nay ngươi đã làm sai, nên nhận lỗi với Vương Khả, xem như bỏ qua chuyện này. Ma Tôn trầm giọng nói. Cái gì? Xin lỗi hắn. Mạc Tam Sơn khó chịu nói. Ma Tôn, có thể đổi trừng phạt được không? Vương Khả cũng mở miệng nói. Hả? Ma Tôn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Ta đang làm chủ cho ngươi, mà ngươi lại nói muốn đổi một cái. Đúng vậy, thật ra ta là người thực dụng. Nếu muốn Mạc Tam Sơn nhận lỗi, với tính cách ngông nghênh của hắn chắc chắn không chịu. Ngài xem, có thể đổi tiền mặt không? Vương Khả hỏi. Ma Tôn. Mạc Tam Sơn. Tiền mặt. Có ý gì? Có ý gì? Đương nhiên là đổi thành tiền rồi. Lão âm hàng Mạc Tam Sơn mà xin lỗi mình sao? Nói đùa gì thế, cái loại người thích hư vinh này, nếu không kiếm được chỗ tốt, chắc chắn sẽ ghi hận cả đời, sau đó nhân cơ hội chơi lại ta. Gặp kẻ có bệnh, tốt nhất là lấy tiền. Dù sao Mạc Tam Sơn cũng là Nguyên Anh cảnh, nếu bắt Nguyên Anh cảnh đập đầu nhận lỗi thì đúng là quá khó khăn, như vậy đi, Mạc Tam Sơn. Ngươi cảm thấy một đập đầu của ngươi đáng giá bao nhiêu tiền? Ngươi đưa tiền cho ta thì chúng ta xem như bỏ qua mọi chuyện, được không? Vương Khả vừa cười vừa nói. Khuôn mặt Mạc Tam Sơn đen thui, mẹ nó, ai muốn đập đầu với ngươi? Mà Ma Tôn cũng dùng ánh mắt cổ quái nhìn Vương Khả, ta chỉ để Mạc Tam Sơn hạ giọng chút thôi, không chỉ muốn làm chủ cho ngươi,

Tử Bất Phàm cũng hiểu được ý nghĩa phi phàm của tòa nhà đồ sộ này, nên đồng ý với ta sẽ mời Ma Tôn đến Cát Băng, dù sao ta cũng chỉ là một đà chủ, không tiện vượt cấp mời, nàng muốn ông Việt, ta suy nghĩ một lúc, nếu nàng cho ta mặt mũi như thế. Một cái đồng an an thì tính là cái gì? Ta tiện tay đưa cho nàng, dù sao trước đó ta cũng tiện tay đưa cho Mạc Tam Sơn rồi thôi, hơn nữa, muốn bắt đồng an an cũng không khó, nếu nàng để hắn chạy thoát, ta bắt lại lần nữa là được. Sắc mặt Mạc Tam Sơn đen thui. Đồng An An dễ bắt như vậy sao? Vương Khả sững sờ. Không dễ sao? Ta bắt hắn 4 lần rồi. Hơn nữa còn chẳng tốn công. Mạc Tam Sơn. Mẹ nó, Đồng An An bệnh tâm thần này, lúc nào cũng bại trong tay Vương Khả hết. Cứ để như vậy, ta muốn lấy cớ chèn ép Vương Khả cũng không có. Sắc mặt Ma Tôn trở nên cổ quái. Ai nói ta sẽ đến Cát Băng? Không ai nói cả. Chỉ có mình Tử Bất Phàm đồng ý đi khuyên Ma Tôn ngài, ta cũng không biết nàng lấy tự tin ở đâu ra. Vương Khả giải thích. Ma Tôn. Cũng may Tử Bất Phàm không ở đây, nếu nàng nghe được lời Vương Khả nói, chắc chắn sẽ tức giận đánh chết Vương Khả, ai nói nàng đồng ý đi khuyên. Lúc đó chỉ nói, chỉ cần nàng nói một câu là được rồi. Sao lại thành đi khuyên? Ma Tôn, ngài đừng kết luận vội. Ngài hãy suy nghĩ một chút, dù sao thời gian xây dựng công ty thần vương còn dài, ta đảm bảo, cao ốc này tuyệt đối không thua cao ốc thần vương ở Lan Tiên Trấn. Ma Tôn. Ngươi có bệnh sao? Ta mà đến Cát Băng cho ngươi. Nằm mơ đi. Mạc Tam Sơn cũng trầm giọng nói. Vương Khả, lời của ngươi cũng giống với lời của ta vừa rồi đấy thôi. Giống ở chỗ nào? Mạc Tam Sơn. Ngươi lược bỏ câu chuyện một cách ăn tươi nuốt sống, nếu muốn bẩm báo với Ma Tôn, ngươi phải nói rõ chi tiết, không thể chỉ nói phần có lợi cho mình được, phải miêu tả sự kiện một cách khách quan. Muốn nhận xét thế nào thì phải đợi Ma Tôn phán đoán, không cần ngươi đoán dùm. Vương Khả nói. Khuôn mặt Mạc Tam Sơn đen thui, ngươi đánh rắm. Ta đang tóm tắt ý chính. Chuyện cắt băng công ty thần vương của ngươi liên quan đến chuyện ta nói cái sợi len. Rõ ràng ngươi tự thêm đất diễn. Ma Tôn. Đồng An An đúng là bị Tử Bất Phàm thả đi, hơn nữa ta còn điều tra được, Tử Bất Phàm đến Thanh Kinh Bắc Long Mạch, chuẩn bị cho hành động lớn ở Đại hội Long Môn lần này. Mạc Tam Sơn cung kính nói. Ừ. Ma Tôn. Tử Bất Phàm bắt Long Mạch, nhưng không tự mình đưa đi, có thể đoán rằng nàng không quan tâm đến Long Mạch này lắm, ta đoán rằng, ngoài Tử Bất Phàm ra còn có một đường chủ khác tham gia vào. Lần đại hội Long Môn này, có lẽ sẽ có hành động quan trọng, nhưng bọn họ muốn làm gì, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng ta có cảm giác, đại hội Long Môn lần này không đơn giản. Có lẽ sẽ là một mồi dẫn lửa nhắm vào Ma Tôn ngài. Mạc Tam Sơn giải thích. Đại hội Long Môn. Long Mạch Kim Long. Ma Tôn trầm ngâm nói. Vâng. Ma Tôn, đúng lúc ngài đang ở đây, ta có lời muốn nói. Hội trường Đại hội Long Môn sẽ là nơi quan trọng, ta cảm thấy, Vương Khả xây cao ốc ở đây không ổn tí nào, để tránh ảnh hưởng đến phán đoán, mong Ma Tôn hạ lệnh sang bằng cao ốc của Vương Khả, đề phòng có chuyện ngoài ý muốn, thất bại trong gang tấc. Mạc Tam Sơn trịnh trọng nói. Ma Tôn nhìn về phía cao ốc nơi xa, Vương Khả căng thẳng. Mạc Tam Sơn, ngươi có ý gì? Ta xây cao ốc là vì phục vụ cho ma giáo, cái này thì có vấn đề gì? Ta đã xây xong 20 tầng, ngươi bắt ta sang bằng. Ngươi bảo ta ăn nói với các huynh đệ ma đạo thế nào? Vương Khả lập tức trợn mắt nói. Nói đùa cái gì thế, ta ném bao nhiêu tiền của, sức người xuống đó, đợi xây xong cao ốc để kiếm tiền, ngươi lại kêu ta vi phạm luật lệ kiến trúc, muốn phá bỏ. Đùa gì thế? Vương Khả, ngươi xây cao ốc tốn bao nhiêu tiền, ta đền cho ngươi. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Đánh rắm. Đây là chuyện tiền bạc sao? Vương Khả trợn mắt nói. Đây đương nhiên là chuyện tiền bạc, quan trọng nhất không phải là tốn bao nhiêu tiền xây cao ốc, mà là nhờ cao ốc vớt được bao nhiêu tiền. Bây giờ muốn phá. Ngươi nằm mơ. Mạc Tam Sơn, ta nói cho ngươi biết, ngươi không có bản lĩnh điều tra được như Ma Tôn giao. Lại quay người muốn phá cao ốc ta. Cao ốc của ta có quyền tài sản rõ ràng. Đây là tâm huyết của ta. Hừ. Một câu của ngươi mà muốn phá. Sao ngươi không đi phá nhà mình đi? Cái suy nghĩ hại người không lợi mình thế này mà ngươi cũng dám nói trước mặt Ma Tôn sao? Ma Tôn vừa đứng ra xóa bỏ ân oán giữa chúng ta, ngươi lại tác quái. Ngươi muốn tâm huyết của Ma Tôn bị đổ xuống sông xuống biển hết sao? Cao ốc của ta, đừng nói là ta không đẩy, ngay cả Ma Tôn cũng nhìn không nổi sự huênh hoang của ngươi. Vương Khả tức giận kêu. Ma Tôn bên cạnh không nói gì, ai nói ta quan tâm. Phá cao ốc hay không ta chẳng để ý. Vương Khả. Ngươi đừng cầm lông gà làm tên. Mạc Tam Sơn trừng mắt nói. Cái gì mà cầm lông gà làm tên? Ta chỉ dùng nỗi khổ tâm của Ma Tôn để khuyên ngươi, ngươi còn nói đó là lông gà. Mạc Tam Sơn, ngươi muốn tạo phản. Vương Khả kêu lên. Ngươi. Mạc Tam Sơn trừng mắt. Khuôn mặt Ma Tôn cũng đen xuống. Hơn nữa cao ốc của ta đã vang danh khắp chính, Ma Đạo, đệ tử Ma Giáo biết, đệ tử chính đạo cũng biết, bây giờ ngươi bắt ta phá bỏ, đến lúc đó, hai bên hỏi chuyện thì ta phải nói thế nào? Mặt mũi ta để đâu? Cho dù ta không có sĩ diện, vậy thì mọi người sẽ không nghi ngờ sao? Lỡ may điều tra ra được là do ngươi muốn phá bỏ cao ốc. Đệ tử chính đạo và Ma Đạo sẽ đề phòng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.